Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, chương 441, hai cái mới S cấp siêu năng lực giả. Chúng ta nhất định phải đánh bại Trần Kỳ. Không phải một người nào đó muốn đánh bại Trần Kỳ. Phục Hưng Club kế hoạch chính là vây công Trần Kỳ. Quá trình chiến đấu cũng không trọng yếu, quan trọng là kết quả. Vô luận bọn họ sử dụng thủ đoạn gì, chỉ cần bọn họ thắng, Trần Kỳ thua, đó chính là thuộc về Phục Hưng xã thắng lợi. Tuy là phía trước ở Tích Limakan đại sa mạc khiêu chiến Trần Kỳ cái kia 36 cá nhân, bây giờ bị trên internet xưng là 36 nhân côn. Có thể không có bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì tổ chức, bất kỳ cái gì quốc gia có thể bỏ qua cái kia 36 cá nhân cường đại. Phục Hưng Club tự nhiên cũng không có thể bỏ qua. Dưới tình huống như vậy, Phục Hưng Club có can đảm khiêu chiến Trần Kỳ nguyên nhân thực sự chính là bọn họ có một tấm không có người biết con bài chưa lật. Chúng ta có hai cái S cấp siêu năng lực giả. Không có ai biết chúng ta có hai cái S cấp siêu năng lực giả. Trần Kỳ cũng không biết. Đây là chúng ta ưu thế lớn nhất, là hai cái S cấp không thể nào là Trần Kỳ đối thủ. Nhưng chúng ta hai cái S cấp siêu năng lực giả cũng không phải bình thường S cấp siêu năng lực giả. Một cái lôi điện trưởng khống siêu năng lực là tất cả siêu năng lực bên trong lực công kích tối cường siêu năng lực. Một cái khác, S lực tràng trưởng khống siêu năng lực là tất cả siêu năng lực bên trong lực phòng ngự tối cường siêu năng lực. Một cái tối cường công kích, một cái phòng ngự mạnh nhất. Chúng ta hai cái S cấp, nếu so với Soros cùng Dạ Vương cường đại rồi không biết bao nhiêu. Hơn nữa một công một thủ trong lúc đó vẫn có thể rất tốt phối hợp, không giống như là Dạ Vương cùng Soros, không chỉ không có phối hợp, bọn họ thậm chí ngay cả cùng Trần Kỳ dũng khí chiến đấu cũng không có. Trọng yếu hơn chính là, chúng ta còn có một lá bài tẩy, nếu như xuất kỳ bất ý nói không chừng, thật có thể trực tiếp giết chết Trần Kỳ. Ngoặc kép chấm chấm. Trần Kỳ không biết Phục Hưng Club kế hoạch, nhưng thật ra là giết chết hắn. Bất quá coi như đã biết cũng sẽ không để ý. Siêu năng lực giả giữa chiến đấu, tử vong là một kiện chuyện rất bình thường. Có thể giống như hắn cái kia dạng, giải quyết hết 36 cá nhân lại có thể không phải giết chết bọn hắn, là bởi vì thực lực hoàn toàn có thể nghiền ép đối phương. Các ngươi còn chưa sao? Trần Kỳ đứng ở một mảnh bình nguyên bên trong, hướng về phía màn ảnh nói ra, ta một người ở chỗ này chờ, các người chẳng lẽ còn sợ sao? Tin tưởng ta, Hogwarts không có bất luận cái gì mai phục, đây là các người tốt nhất cơ hội. Không chỉ là Phục Hưng xã người đi qua internet, thấy được Trần Kỳ phách lối tuyên ngôn, toàn thế giới tuyệt đại đa số người cũng hiện tại thấy được. Nhưng mà ngoại trừ Phục Hưng xã người bên ngoài, không có bao nhiêu người sẽ cảm thấy Trần Kỳ kiêu ngạo. Cấp thế giới phú hào nói hắn đối với tiền không có hứng thú gì. Đó có thể là thực sự không có hứng thú gì. Nhưng nếu như là một cái nghèo, phan khác đáng, đối với tiền không có hứng thú gì, cái kia sẽ chỉ là bị hiện thực dằn vặt đến rồi bất lực. Chỉ có thể dùng những lời như vậy cho tinh thần mình mất cảm giác. Trần Kỳ có tư cách nói lời như vậy, hắn đã chứng minh qua một lần, so với việc một lần kia, hiện nay cũng không có người cho rằng Phục Hưng Club có thể sở hữu có thể so với cái kia 36 cá nhân thực lực. Đây chính là hai cái S cấp, hiện nay toàn thế giới cũng chỉ có 6 cái S cấp. Một người trong đó vẫn là Phục Hưng Club chưa công khai mệnh thạch kiểm tra đo lường kết quả S cấp. Làm sao có thể đánh thắng Trần Kỳ đâu? Đang ở Trần Kỳ nói xong câu nói kia không bao lâu, Phục Hưng xã người đã tới rồi. Bọn họ kỳ thực ở Hogwarts có rất cao cấp nội ứng. Cái này cũng là bọn hắn có can đảm hô lên thay thế được Hogwarts cái khẩu hiệu này một trong những Nguyên nhân, cho nên, bọn họ biết Hogwarts thật không có mai phục bọn họ. Trên thực tế, so với việc Trần Kỳ giải quyết hết Phục Hưng Club, Hogwarts, hoặc là S.H.I.E.L, để như vậy siêu năng lực giả tổ chức. Càng hy vọng vẫn là Trần Kỳ có thể thất bại, thậm chí là trực tiếp bị giết chết. Nhân số cũng không nhiều, chỉ có 7 người. Điều này làm cho vẫn có thể chứng kiến tình huống hiện trường khán giả thất vọng không ngớt. Có thể một giây kế tiếp bọn họ liền toàn bộ sợ hô lên. Bởi vì Trần Kỳ lên tiếng. Trần Kỳ khi nhìn đến 7 người kia thời điểm liền nâng lên chân mày. Hắn nhận thức trong đó 3 người. Đời này hắn đương nhiên là không biết 3 người kia. Kiếp trước hắn kỳ thực cũng không biết. Nhưng bởi vì 3 người kia ở kiếp trước cường đại, cho nên Trần Kỳ biết bọn họ. Lá bài tẩy của các ngươi chính là 2 cái S cấp siêu năng lực giả sao? Trần Kỳ mở miệng nói xong câu đó liền nở nụ cười. Nhưng phía sau nói ra, các ngươi chẳng lẽ không biết, ta đây cái S cấp, cùng trên cái thế giới này tất cả S cấp rất bất đồng sao? Lời của hắn không chỉ có làm cho toàn thế giới khiếp sợ, còn làm cho Phục Hưng xã người khiếp sợ. Mới gặp mặt là có thể phát hiện bọn họ sở hữu 2 cái S cấp. Lẽ nào Trần Kỳ hai mắt là mệnh thạch chế tạo sao? Nhưng lúc này cũng không phải là thảo luận cái vấn đề này thời cơ tốt. Chính như toàn bộ thế giới quan chúng tuy là mộng bức với đột nhiên xuất hiện 2 cái S cấp, nhưng lại đều không có gì thảo luận ý tưởng, bởi vì bọn họ biết chiến đấu hết sức căng thẳng. Trần Kỳ cũng không phải cái gì biết nói nhảm người. Phục Hưng xã tổng biên tập nội tâm kinh hãi, nhưng biểu tình lại cực kỳ bình tĩnh. Nói ra, chúng ta S cấp, cùng những thứ khác S cấp cũng không quá giống nhau. Ta tin tưởng, ngươi chẳng mấy chốc sẽ hiểu. Trần Kỳ vừa cười một tiếng. Hắn nói 2 cái S cấp, một người trong đó là hắn kiếp trước gặp qua tư liệu. Sở hữu, lôi điện trường khống, siêu năng lực, Bắc Âu nữ thần. Một cái khác S cấp siêu năng lực giả đồng dạng là người Âu Châu. Sở hữu, S chàng trường khống, siêu năng lực giả, ban đầu hào. Trên thực tế, 2 người kia đều sở hữu SSS cấp thiên phú. Nhưng cũng không phải là hết thảy sở hữu SSS cấp thiên phú siêu năng lực giả. Cũng có thể sống đến linh khí sống lại thời gian 10 năm tiết điểm. Bắc Âu nữ thần sống đến. Cái kia, S lực chàng, siêu năng lực giả sẽ không sống đến. Là toàn thế giới cái thứ 2 bị công chúng nhóm biết đến. Tử vong SSS cấp thiên phú giả. Ở Trần Kỳ cảm giác bên trong, 2 người kia hiện tại cũng sở hữu S cấp sóng linh khí. So với việc nguyên lịch sử nhất định là tiến bộ, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Công pháp tu luyện trước giờ xuất hiện, dù sao linh khí sống lại đã sắp 3 năm, SSS siêu năng lực giả cũng liền sẽ xuất hiện. S cấp siêu năng lực giả số lượng đột phá bàn tay số cũng không kỳ quái. Vậy, bắt đầu đi. Trần Kỳ bình tĩnh nói một câu, liếc hắn một cái biết tên thứ 3 siêu năng lực giả. Sau đó trực tiếp phát động chính mình thị giác hóa đá siêu năng lực. Trong óc, thị giác hóa đá, siêu năng lực tinh thể năng lượng. Trong nháy mắt này không giữ lại chút nào hoàn toàn bạo phát. Hiệu quả cũng là văn hoa. 7 tên Phục Hưng xã siêu năng lực giả đều lâm vào hoặc trưởng hoặc ngắn đình trệ. Ngắn giả, dường như Bắc Âu nữ thần cùng ban đầu hào. 2 người kia đình trệ thời gian liền 1 giây đồng hồ thời gian cũng chưa tới. Liền trực tiếp phát động bọn họ công kích và phòng ngự. Không có mây đen, nhưng có lôi điện sinh thành. Vô căn cứ bổ về phía Trần Kỳ đỉnh đầu. Đã thối lui siêu năng lực nhiếp ảnh sư màn ảnh. Rõ ràng bắt được cái kia rộng 3 mét lôi điện. Hoặc giả nói là lôi trụ, hình 6 cạnh năng lượng bình chướng xuất hiện, hộ vệ ở tại từng cái Phục Hưng Club nhân viên chung quanh thân thể. Nhìn như cực mỏng, nhưng ẩn chứa năng lượng kinh người, thậm chí là quy tắc chi lực. Đây chính là ban đầu số S lực tràng trưởng khống, siêu năng lực. Trần Kỳ cũng không có bị lôi trụ công kích được, bởi vì ở lôi trụ sinh thành trong nháy mắt, hắn đã sử dụng di động trong nháy mắt siêu năng lực thay tự thân vị trí. Di động trong nháy mắt nhanh, vẫn là lôi điện nhanh hơn. Cái này muốn xem sử dụng hai loại siêu năng lực nhân. Đến cùng cái nào nhanh hơn? Rất rõ ràng, Trần Kỳ so với Bắc Âu nữ thần phải nhanh. Cọ, Việt Vương kiếm xuất vỏ thanh âm thanh thúy sạch sẽ. Bắn, dường như móng tay cào ở trên bảng đen chói tai tiếng. Lại phóng đại mấy trăm lần sau đó vang lên. Không biết từ chỗ nào xuất hiện Việt Vương kiếm, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Nó vô căn cứ huyền phù ở một cái còn bị thị giác hóa đá, siêu năng lực khống chế siêu năng lực giả. Trước người, chĩa vào tên kia siêu năng lực giả trước người ớt lực chàng bình chướng. Không ngừng sử dụng di động trong nháy mắt siêu năng lực. Tránh né Bắc Âu nữ thần lôi điện công kích, Trần Kỳ nhíu mày. S cấp phát lực chàng lại có thể ngăn trở Việt Vương kiếm. Quả nhiên là được gọi là phòng ngự mạnh nhất siêu năng lực a. Trần Kỳ trong lòng cảm thán một tiếng. Nhưng ta là muốn sáng tạo truyền thuyết, làm cho Việt Vương kiếm hấp thu linh khí sống lại thời kỳ tân sinh tín ngưỡng chi lực. Tiến hóa đến siêu Việt thần khí cấp đừng a. Trần Kỳ lúc này đây không có dẫn phát cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Chính là muốn làm cho người của toàn thế giới thấy Việt Vương kiếm. Tiến tới ở trong lòng bọn họ trồng Việt Vương kiếm cường đại mầm móng. Nếu như cứ như vậy bị ngăn cản, cái kia Trần Kỳ sau này kế hoạch tựu vô pháp thi hành. Mãnh liệt linh lực đột nhiên bạo phát, nhị phẩm cảnh giới linh lực vượt qua không gian ở trên khoảng cách. Trực tiếp rót vào Việt Vương kiếm thân kiếm, vạn vật trưởng khống. Siêu năng lực đồng thời phát động. Không có gì cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, chỉ có phương viên một cây em trong phạm vi, linh khí đột nhiên thay đổi cực kỳ mỏng manh, mà Trần Kỳ quanh thân nồng độ linh khí lại tăng dày. Này lên kia xuống, Việt Vương kiếm tại nơi danh siêu năng lực giả mới vừa giải trừ hóa đá trạng thái phía trước, ở ban đầu hào phát hiện mình gia tăng rồi năng lượng phát ra, lại không đạt được tương ứng hiệu quả thời điểm, biến mất ở liễu không bên trong, xuất hiện lần nữa, đã là tên kia siêu năng lực giả phía sau. Lúc này, tên kia siêu năng lực giả trước người ớt lực chàng bình chướng mới vừa băng tán. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.